trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Hay quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên website thvt.vn. Thưa quý vị và các bạn, qua lời kể của cô Hunter, chúng ta có thể hình dung cô đang đối diện với đôi vợ chồng chủ nhà hết sức khoái lạ và có vẻ rất hung hăng. Những việc mà cô Hunter phải làm theo chỉ thị của họ cũng khá là lạ lùng. Đến việc cô khám phá căn phòng bí mật luôn đóng kín cửa thì gặp phải sự đe dọa ghê gớm từ ông chủ nhà Ducat. Hôm nghe xong lập tức hành động, anh nhờ cô Hunter phối hợp để giải cứu cô con gái. Đó chính là Alice, người đang bị nhốt trong căn phòng bí mật kia với mục đích không cho kết hôn. Nếu kết hôn, tài sản sẽ thuộc về cô, vợ chồng Ducat sẽ phá sản. Dù rất hung hăng đe dọa Hom và chính gã Ducat thả con chó ra để tấn công Hom cùng các bạn, tuy nhiên, con chó đã quật lại chính chủ của nó. Câu chuyện kết thúc khá tốt đẹp. Lão Ducat bị thương thật vĩnh viễn, phải nhờ vợ kế chăm nuôi. Cô Alice đi lấy chồng với một người đã luôn yêu thương cô. Cô Hunter thì làm hiệu trưởng một trường tư. Sau đó là một vụ án khá gay go, bởi lẽ họ muốn đối phó với giáo sư Mori, gã tội phạm nguy hiểm nhất châu Âu chưa ai dám đụng đến. Bây giờ Thu Dung sẽ giới thiệu phần tiếp theo truyện Thám tử Sherlock Holmes của nhà văn Conan Doyle. Mời quý vị cùng lắng nghe. Cái tin kỳ lạ như vậy, đàm anh ta phải bối rối hay xúc động thì là nói ngoa. Mặc dù là người không có tính độc ác, nhưng vì sống mãi trong những cái giật gân, thành ra cũng chai người đi rồi. Và nếu những cảm xúc của anh có bị cùng nhục đi, thì trái lại sự thông minh của anh lại tăng thêm. Hom nói lớn: "Phi thường, thật phi thường." Hình như ông không ngạc nhiên gì thì phải. Tại sao tôi lại phải ngạc nhiên? Tôi nhận được một bức thư nặc danh báo cho biết là có một sự nguy hiểm đang đe dọa một người nào đó. Rồi một giờ sau, tôi hay tin rằng sự nguy hiểm đó đã thành sự thật và người kia đã chết. Vậy thì tôi có chú ý chứ không hề ngạc nhiên. Hôm kể lại cho viên thanh tra nghe chuyện chúng tôi vừa giải mã bức thư. Donna ngồi xuống, hai tay đỡ lấy cầm và hai con mắt chỉ còn như hai cái khe màu vàng. Ông ta nói: "Tôi định sáng hôm nay sẽ đi xuống lâu đài. Tôi rẽ vào đây để hỏi xem ông có cùng đi không. Nhưng bây giờ làm việc ở London có lẽ có kết quả hơn." "Tôi không nghĩ thế," Hom nói. "Ông hãy xem, chỉ ngày mai hay ngày kia thôi là báo chí sẽ làm rùm beng lên về câu chuyện bí mật ở lâu đài đó. Nhưng bí mật ở đâu kia chứ? Vì ngay tại London đã có người báo tin trước khi án mạng xảy ra. Vì chúng ta hãy tóm cổ cái vị tiên tri ấy, thì mọi việc còn lại sẽ tuồn tuột theo cả ra thôi." "Chắc chắn là thế, nhưng làm cách nào mà ông tóm cổ được cái tên Po này?" Donna lật ngược lá thư mà Hom vừa đưa cho anh ta. "Thùng thư ở trạm bưu điện Camberwell, điều này cũng không giúp được gì hả? Theo ông thì cái tên này là tên giả. Có phải ông nói rằng ông có gửi tiền cho hắn phải không?" "Hai lần." "Bằng cách nào?" "Gửi qua bưu điện." "Ông không bao giờ đi xem mặt người lĩnh số tiền đó hả?" "Không." Viên thanh tra tỏ ra hơi ngạc nhiên và khó chịu. "Tại sao lại không?" "Bởi vì bao giờ tôi cũng giữ đúng lời hứa. Khi hắn viết thư cho tôi lần đầu tiên, tôi đã hứa với hắn là sẽ không tìm cách theo dõi hắn." "Ông có nghĩ rằng có một người nào khác đằng sau hắn không?" "Tôi không nghĩ, mà tôi biết chắc kia." "Cái vị giáo sư mà ông đã nói với tôi à?" "Đúng đấy." Donna mỉm cười và nháy mắt với tôi. "Ông Hom ạ,

Tất cả mọi việc đều chỉ lặp đi lặp lại mà thôi, kể cả lão giáo sư Mori nữa. Jonah là sức mạnh của dân tên tội phạm ở Luân Đôn. Hắn đã bán bộ óc cho bọn này, lấy 15% hoa hồng trong mỗi vụ. Tất cả những chuyện nó làm trước đây sẽ còn được làm lại nữa. Tôi sẽ kể cho ông nghe một vài việc về Mori mà có lẽ sẽ làm ông vui thích. Tôi xin giỏng cả hai tay lên. Tôi đã tìm hiểu được ai là khâu đầu tiên của sợi dây xích. Một sợi dây xích mà đầu này là một tên tội phạm thường thặng, còn đầu kia là cả trăm tên ăn cắp móc túi, những tên đi tống tiền, những tên bợm cờ bạc. Ở giữa hai đầu sợi xích đó là tất cả các loại tội ác. Tham mưu trưởng của bọn chúng là tên đại tá Moran. Theo ông thì lão giáo sư trả lương cho hắn bao nhiêu tiền? Tôi muốn biết điều đó lắm. 6.000 bảng Anh một năm. Tôi cũng tình cờ mới biết được chi tiết này thôi. Ngài đại tá Moran lương còn cao hơn cả thủ tướng. Những cái sát bình thường để trả tiền sinh hoạt trong nhà thôi được trả vào tài khoản của 6 ngân hàng khác nhau. Chi tiết này có làm cho ông phải suy nghĩ không? Tất nhiên cũng đáng chú ý thật. Nhưng từ đó ông suy luận ra những gì? Những gì à? Là hắn không muốn ai bếp xếp gì về của cải của hắn. Hắn có khoảng 20 tài khoản ở ngân hàng, và phần lớn tài sản của hắn thì ký gửi ở Pháp hoặc Đức. Donna ngồi lặng đi, chìm đắm trong một suy nghĩ sâu lắng. Nhưng rồi cái óc thực tế xứ Ecosy đã kéo anh ta đứng lên. Hiện giờ thì đạo ta có thể cứ tiếp tục. Ông đã kéo chúng tôi đi quá xa với những câu chuyện cổ tích của ông rồi. Tôi chỉ còn ghi nhận được các điều cốt yếu là có một sự liên hệ nào đó giữa vị giáo sư với tội ác. Vậy xin hỏi ông, liệu chúng ta có thể đi xa hơn thế không? Ông đã nói với chúng tôi rằng vụ án mạng này hiện giờ chưa giải thích được. Nếu chúng ta giả thiết rằng nguồn gốc của nó là như chúng ta đã nói, thì có thể phải xem đến hai động cơ khác nhau này. Trước hết, Mori cai quản cái thế giới của lão bằng một cây roi sắt. Bộ luật hình của lão chỉ gồm có một hình phạt thôi, xử tử. Như vậy có thể Dusa đã phản bội sếp của hắn. Hình phạt đã được thi hành, và cái chết này sẽ thổi một luồng gió sợ hãi và những tên còn sống trong băng của lão. Đó là một gợi ý, thưa ông Hôm. Giả thiết thứ hai là vụ án mạng được Mori dựng lên như một dịch vụ thông thường mà thôi. Ở đó có mất gì không ông Donna? Tôi không nghe nói có mất gì cả. Nếu có mất đồ thì điều này chống lại giải thiết thứ nhất của tôi và sẽ phù hợp hơn với giải thiết thứ hai. Mori có thể đã bị đẩy đến chỗ phải gây ra vụ án mạng này để chia phần, hoặc là hắn đã được bọn nào đó thuê tiền để tổ chức vụ án. Cả hai khả năng này đều có thể có cả. Nhưng dù sao thì cũng phải đến đó mới tìm được lời giải. Donna bật đứng dậy reo lên. Vậy thì phải đi tới lâu đài Bristol thôi. Hôm vừa thay áo vừa nói. Trong khi đi đường, xin ông Donna kể lại cho chúng tôi nghe tất cả. Chữ tất cả này thực ra là quá ít, nhưng cũng đủ để cho Hôm phải chăm chú lắng nghe. Những chi tiết lặt vặt đã làm anh cứ xoa mãi hai tay vào nhau, mặt hồng hào hẳn lên. Chúng tôi vừa mới sống mấy tuần lễ quá tẻ nhạt, và hôm nay mới lại đứng trước một bí mật xứng đáng với những tài năng của Hôm. Viên thanh tra cũng nói rõ rằng đây chỉ là những chi tiết anh ta lấy ra từ một bản báo cáo vội vã mới gửi theo chuyến tàu sớm nhất. Người trinh sát của cơ quan công an địa phương đó là bạn của ông ta, vì vậy ông ta được tin rất sớm, khác với mọi lần. Donna đọc to cho chúng tôi nghe bức thư của Marshall. Donna thân mến, những tài liệu chính thức cần cho các bộ phận công tác của ông đã được gửi trong một bao bì riêng. Thư này là gửi riêng cho một mình ông. Hãy điện ngay cho tôi biết ông đi chuyến tàu nào xuống đây để tôi ra đón. Đây là một bài toán sẽ làm cho ông phải đau đầu. Xin ông hãy xuống ngay. Nếu ông có thể mời được cả ông Hôm thì hay quá. Thực tình tôi thấy phức tạp quá. Hôm nhận xét. Gớm, ông bạn của ông có vẻ sắc mắt đi. Vâng, đúng thế. Thưa ông, Marshall Cine vẫn là con người tích cực lắm. Được, thế ông có tin tức gì khác nữa không ông Donna? Không, khi nào đến nơi Marshall sẽ cho biết. Thế thì tại sao ông lại biết Dusa bị ám sát? Trong bản báo cáo chính thức có nêu tên Dusa và ghi rõ là đã bị giết bởi một viên đạn súng săn bắn vào giữa đầu. Cũng có ghi cả giờ báo động là trước lúc nửa đêm hôm qua một chút. Báo cáo nói thêm đây chắc chắn là một vụ án mạng rồi, nhưng chưa bắt giữ ai. Và vụ án này có một vài khía cạnh kỳ lạ, làm cho người ta phải bối rối.